Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, bất hủ phệ không chuột. Thần chiến phế tích vô danh đồng cỏ, Triệu Mục che giấu ở duy độ lớp ghép duy độ mắt xuyên thấu không gian và đồng cỏ đất đai. Dưới đất chỗ sâu, đang ngủ say không thể đếm hết tương tự chuột đồng vậy sinh vật. Triệu Mục kiểm tra một chút thời gian duy độ lấy được thời gian trí nhớ. Rất nhanh từ trong tìm được đối ứng tư liệu. Đây là tham ăn chuột, đặc biệt không bình thường một loại các loại chuột. Còn nhỏ ăn cỏ, đặc biệt hoạt bát khắp thế giới tán loạn. Sau khi trưởng thành liền sẽ đào một động trạch xuống. Trừ hàng năm sinh sôi kỳ, căn bản sẽ không rời đi mỗi người hang. Tham ăn chuột rất có thể ăn càng có thể sinh. Thành niên tham ăn chuột không ăn cỏ. Chúng chỉ ăn những cái kia sắp thành niên đồng loại tham ăn chuột. Dựa vào có 102 tinh thần thiên phú, có thể dễ dàng khống chế nhỏ yếu tham ăn chuột chủ động đưa đến mép. Dựa vào loại này ăn nhiều nhỏ, mạch ăn yếu, tham ăn chuột cuối cùng sẽ lột xác thành phệ không chuột. Loại này phệ không chuột liền rất lợi hại, liền liền không gian bản thân cũng có thể ăn. Hơn nữa dạ dày cơ hồ lớn vô hạn có thể một mực ăn. Mỗi một lần phệ không chuột ra đời cũng sẽ đưa tới chí cường bất hủ tranh đoạt. Như vậy có thể gặp loại này phệ không chuột chân quý giá trị. Cụ thể giá bao nhiêu trị giá? Bởi vì thần chiến phế tích không cách nào thời gian vào mộng hắn nhưng không biết. Hắn để mắt tới những thứ này tham ăn chuột. Chỉ có một nguyên nhân chính là nhỏ yếu đi nữa tham ăn chuột trong cơ thể đều có yếu ớt cao cùng. Bất hủ ma làm, tích thiếu thành hơn, vậy số lượng coi như không ít. Hơn nữa, hắn chưa chắc không thể làm một cái phệ không chuột đi ra. Tham ăn chuột có thể ăn, ăn nhiều là có thể tiến hóa, nhưng là tham ăn chuột năng lực tiêu hóa là có hạn. Đây cũng là hạn chế phệ không chuột sinh ra nhân tố trọng yếu. Vì để cho tham ăn chuột có thể ăn nhiều, mảnh thảo nguyên này sinh trưởng đều là có thể phụ trợ tiêu hóa đặc thù cỏ trùng. Ăn được quá nhiều không cách nào tiêu hóa không sao cả. Hắn có dung hợp quy tắc, trở nên lớn quy tắc, căn nguyên quy tắc và chân linh quy tắc. Dung hợp quy tắc có thể làm cho thức ăn thay đổi càng chất lượng tốt. Có thể để cho tham ăn chuột lẫn nhau dung hợp thăng cấp, trở nên lớn quy tắc, có thể để cho tham ăn chuột dáng người trở nên lớn, thèm ăn trở nên lớn, năng lực tiêu hóa trở nên lớn tham ăn chuột trưởng thành đột phá tỷ lệ. Tóm lại tất cả có giúp cho lớn lên phương diện toàn bộ đều trở nên lớn. Căn nguyên quy tắc có thể làm cho tham ăn chuột tốt hơn đổi thành hấp thu dinh dưỡng. Cuối cùng chân linh quy tắc, có thể để cho cấp tốc lớn lên tham ăn chuột chân linh đuổi theo thân thể tiến hóa. Đây cũng là một bước mấu chốt nhất, chân linh không theo kịp thân thể cũng không có biện pháp bước vào cuối cùng trở thành phệ không. Chuột ngưỡng cửa, hơn nữa, hắn cũng không phải muốn từ không bắt đầu. Dựa theo cấp bậc mà tính, mảnh thảo nguyên này có chừng mấy chục con thần thoại đỉnh cấp tham ăn chuột. Lựa chọn trong đó khoảng cách phệ không chuột gần đây một con đào tạo. Nhất hơn mấy năm thời gian là có thể chế tạo ra một con phệ không chuột. Nếu như thời gian mê thành bao phủ đồng cỏ thời gian quy tắc tăng tốc độ, mấy năm xúc giảm thành mấy ngày cũng không là vấn đề. Nghĩ xong kế hoạch hành động, Triệu Mục mở ra thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ. Đảo mắt đã qua 10 ngày. Thời gian mê thành triển khai quỷ vực bên ngoài bao phủ sương mù dày đặc ngăn cách trong ngoài tình. Huống, bên ngoài âm thầm nhìn chằm chằm bất hủ hoạt tử nhân. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nơi này đã xuất hiện hai con bất hủ phệ không chuột. Mặc dù là bất hủ cấp bậc, nhưng là chỉ có thân thể và năng lượng là thật đang bất hủ. Chân linh chỉ thiếu chút nữa. Lại là không tồn tại bất hủ hẳn nắm giữ quy tắc. Mặc dù không có quy tắc, nhưng là phệ không chuột có thể trở thành bất hủ quả nhiên có không giống địa phương tầm thường. thời gian mê bên trong thành. Hai con dài đến mấy chục nghìn mét, dáng vóc to bạc, con chuột màu trắng ngủ khò khò. Tinh thần ý thức bị kéo vào bất hủ mộng giới. Thân thể mặc cho hắn xử trí. Vệ không chuột, biết vật nhỏ này có thể nuốt ăn không gian không thiếu. Nhưng là rất ít người biết, vệ không chuột có một cái năng lực thiên phú vệ không. Đây là một cái bị cao cùng bất hủ ma làm và không biết vật chất tiến hóa đến bất hủ tầng thứ năng. Lực thiên phú, chỉ cần kích hoạt chính là lấy mạng đổi mạng. Tự thân sẽ tạo thành một cái chiếm đoạt hết thảy không gian hắc động. Nếu như không sở trường đối phó không gian năng lực, bình thường bất hủ cũng sẽ bị phệ không chuột kéo lấy mạng đổi mạng. Cái này còn chỉ là thứ yếu giá trị. Phệ không chuột kích hoạt phệ không thiên phú, chiếm đoạt hết thảy sau sẽ đem cắn nuốt hết thảy đổi thành là một cái thế giới hạt giống. Thế giới hạt giống có thể trưởng thành là một cái thế giới mới. Thế giới mới mạnh yếu lấy chiếm đoạt đồ nhiều ít làm tiêu chuẩn. Triệu Mục bây giờ có thể khẳng định, phệ không chuột chính là vì đối phó bể tan tành tinh hải mới xuất hiện. Bể tan tành tinh hải chí cường bất hủ, giáp. Hắn vừa là nhân ma nhất tộc đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là nhân ma nhất tộc uy hiếp lớn nhất. Ai bảo hắn nắm trong tay vĩnh hằng vi khuẩn loại này có thể hủy diệt quy tắc đồ. Nếu không phải vĩnh hằng vi khuẩn sợ huyết nguyệt ô nhiễm, giáp làm không tốt cũng có thể thống trị nhân ma nhất tộc. Vĩnh hằng vi khuẩn khắc chế quy tắc, nhưng thì không cách nào khắc chế phệ không chuột. Thần chiến phế tích nơi này phệ không chuột, rất lớn có thể chính là nhằm vào vĩnh hằng vi khuẩn chế tạo ra loài. Không thể không nói, nhân ma đại thế giới nhân ma bất hủ thật không phải là ăn cơm khô. Liền nói những thứ này phệ không chuột, đã không thua với loài người tiến hóa phái đừng cao cấp nhất những cái kia chiến tranh binh khí. Triệu Mục phong ấn tốt hai cái phệ không chuột, thu hồi thời gian mê thành rời đi thăm ăn chuột đồng cỏ. Triệu Mục chân trước đi, bất hủ hoạt tử nhân chân sau xuất hiện, cái này vừa thấy mặt cũng liếc, tham ăn chuột đồng cỏ đếm lấy trăm tỷ tỷ tham ăn chuột. Lại đang ngắn ngủi 10 ngày còn lại không tới mấy chục triệu trì. Cũng may thần thoại đỉnh cấp phệ không chuột chỉ là tổn thất không tới 10%. Thông thường phệ không chuột mặc dù tổn thất thảm trọng mấy ngàn năm cũng chỉ khôi phục lại. Rời đi tham ăn chuột đồng cỏ, Triệu Mục đi tới đá lớn biển. Biển sâu 3 vạn dặm, nhưng mà theo trong biển dựng đứng từng cây một đá lớn so sánh liền không coi vào đâu. Đếm lấy 100.000 kế cao đến mấy trăm ngàn dặm thông thiên cột đá. Chung nhau chống lên một cái che đậy 10% cái đá lớn biển bàng nhiên đại lục. Nhân ma bất hủ liên thủ ở thần chiến phế tích thả nuôi sinh vật. Những cái kia dễ giết bất hủ sinh vật đã sớm chết rồi. Sống sót, hoặc là còn không có trưởng thành đến giá trị cao nhất. Hoặc là chính là bản thân liền liền nhân ma bất hủ cũng rất khó săn giết. Đá lớn biển, chính là nhân ma bất hủ và bất hủ hoạt tử nhân một nơi cấm địa. Bởi vì chỗ này, cuộc sống một con thông thiên con nhện cua, đếm lấy 100.000 kế thông thiên cột đá. Trên thực tế bất quá là thông thiên con nhện cua cua chân cởi ra cua xác. Bàng nhiên đại lục, chỉ là thông thiên con nhện cua thân thể. Nhiều người như vậy mà bất hủ, đổ cũng không phải thật không giết chết thông thiên con nhện cua. Bọn họ chỉ là không cách nào hoàn hảo giết chết thông thiên con nhện cua. Cái này thông thiên con nhện cua có năng lực thiên phú hoàn toàn có thể để cho nó tự mình hủy diệt. Cặn bã đều không còn dư lại, thậm chí cũng có thể kéo lên 1-2 bất hủ đi theo mình chôn theo. Dưới tình huống này, hủy diệt quá đáng tiếc. Liền chỉ có thể mặc cho thông thiên con nhện cua sinh trưởng. Hơn nữa, thông thiên con nhện cua vậy không phải là không có những thứ khác giá trị. Cũng không ai biết thông thiên con nhện cua ở đá lớn biển ngủ say nhiều ít năm. Vật này mấy trăm triệu năm qua tổng cộng thanh tỉnh số lần cũng chỉ mấy lần. Ngủ say thời điểm khóe miệng sẽ nhỏ giọt xuống đặc thù có hóa đá lực lượng nọc độc. loại này nọc độc, có thể dùng để đem bất hủ hóa đá, nhân ma bất hủ, phối hợp sử dụng lọc sạch thánh thạch đích xác có thể chống lại huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm. Nhưng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhân ma đại thế giới có nhiều chỗ sẽ giống như quang diệu chi địa như nhau năng lượng tụ tập. Bất đồng chính là tụ tập là huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Ngay cả là nhân ma bất hủ lầm vào trong đó cũng sẽ bị ô nhiễm thành ma nhân. Loại này nọc độc chính là dùng để phong ấn bất hủ cấp bậc ma nhân. Triệu Mục nhìn xa xa thông thiên con nhện cua. Hình thể khổng lồ, sống sót thời gian dài, cũng không cần thôi miên liền ở trạng thái ngủ say. Toàn bộ thần chiến phế tích lại cũng không có so với cái này tốt hơn mục tiêu săn thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.